Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 395, ta có một bằng hữu. Thương nghiệp nguy cơ, Psylocke ngồi ở Nicola đối diện, giao nhau để tay ở trên đầu gối của mình, cau mày lặp lại một chút rồi mới Nicola nói kia bốn chữ. Đúng vậy, Psylocke đại nhân. Chúng ta gặp trước đó chưa từng có thương nghiệp nguy cơ. Nicola giao nhau lấy hai tay trống ở trên cái bàn. Hắn cau mày, khuôn mặt tiều tụy, nhìn qua thật giống như rất nhiều thiên ngủ không ngon giấc đồng dạng. Trong phòng một ly phao hảo huyết tinh cúp hoa trà, tựa hồ đối với hắn đều không có bất kỳ sức hấp dẫn đáng nói. Nhưng đây là không bình thường. Không có khả năng có người không thích huyết tinh cúc hoa trà. Ngoại trừ Lilo, tại Psylocke trong ấn tượng, đọa thiên sứ thích trà xanh, dã thú thích mê man hồng trà. Không, đây không phải là người. Ta ngay từ đầu sẽ không cảm thấy tiếp nhận Winterfell là một chuyện dễ dàng tình. Ta chỉ là không nghĩ đến sự tình lại có thể trở nên như thế phức tạp. Nicola từ hắn trong ngăn kéo lấy ra một chồng văn bản tài liệu, sau đó đem văn bản tài liệu đưa cho Psylocke. Psylocke nhận lấy văn bản tài liệu, bên trong ngay từ đầu thì rất nhiều ảnh chụp. Trong tấm ảnh là từng cái một người chết, tử cùng rất thảm, đánh đầy mosaic, sau đó chính là một cái tràn ngập chữ báo cáo. Ngẩng đầu tiêu đề là Hắc Hỏa Sơn thương đội bị tập kích sự kiện. Tôn kính Winterfell thành chủ Dương Thông đầu tiên sinh, thật xin lỗi thông báo ngài. Ngài thuộc hạ phụ trách vận chuyển cực kỳ trọng yếu vật tư thương đội. Tại Hắc Hỏa Sơn đã tao ngộ không biết tà ác thế lực tập kích. Bọn họ vận chuyển hàng hóa, toàn bộ biến mất, chúng ta gặp được một ít người sống sót. Thế nhưng bọn họ rất nhanh sẽ chết đi, không có việc riêng xuống người sống sót. Chúng ta hoài nghi bọn họ có thể là bởi vì dung nham phun trào đưa tới có độc khí thể phun ra mà chết, bởi vì Hắc Hỏa Sơn tiến nhập sinh động kỳ, phun trào tương đối nhiều lần, nhân thủ của chúng ta lại vô cùng chưa đủ. Vì lý do an toàn, chúng ta hy vọng Winterfell có thể phái chuyên môn điều tra đoàn đội. Trung Quy Dương Thông đầu tiên sinh ngài muốn biết rõ, những hàng hóa này đối với ngài, đối với Winterfell, đối với thương nhân liên minh mà nói, đều là cực kỳ trọng yếu. Hơn nữa mẫn cảm vật tư, còn dư lại nội dung, thì là một ít có quan hệ với hiện trường điều tra. Còn có người chết thân phận, cùng với số lượng, thấy được thân phận tổng số lượng thời điểm. Psylocke hơi kinh ngạc một chút, 2.500 danh thương đội hộ vệ. Trong báo cáo nói, không có người sống sót, ý tứ là không sai, bọn họ toàn quân bị diệt. Đại bộ phận người, thậm chí ngay cả thi thể đều không có lưu lại. Nicola thần sắc ngưng trọng nói, chúng ta ngoại trừ muốn tiền trả một số lớn tiền an ủi chăm sóc sau người đã hy sinh, bên ngoài còn cần ứng phó lao công công hội chất vấn. Những cái này cũng còn rất tốt nói. Thương nhân liên minh bên kia có trọn vẹn ứng đối phương án. Duy nhất để ta khó làm chính là những mất đi đó mất hàng hóa. Xác thực có thể lý giải các ngươi khó xử. Nhưng là sự tình này không phải là ngươi phiền lòng a. Nhìn trên báo cáo ý tứ, dường như đêm này chi thương đội phái ra ngoài là Dương Thông đầu thành chủ mới đúng chứ. Tuy hắn hiện tại trở thành khu tài phán trường, thế nhưng loại chuyện này còn là cần phụ trách a. Psylocke đem văn bản tài liệu bỏ qua một bên. Nicola gật gật đầu. Nếu như là thông thường tình huống, kia xác thực là cái dạng này không sai. Nhưng là sự tình này cũng không chỉ là chúng ta thương nhân trong liên minh bộ sự tình, mà là chúng ta thương nhân liên minh cùng phương Bắc công quốc một lần mậu dịch hoạt động. Hàng hóa là công quốc ủy thác chúng ta vận chuyển địa hạ thành hạch tâm. Nếu như hàng hóa thật sự mất đi, Dương Thông đầu tài phán trường không cần phải nói chính là chủ yếu trách nhiệm. Thế nhưng ta với tư cách là Winterfell hiện giữ thành chủ, cũng không có khả năng đơn giản thoát được quan hệ. Đám địch nhân của ta nhất định sẽ lấy vì lý do tới công kích ta. Ô, nghe vào xác thực thật phiền toái. Ta nhớ được Hắc Hỏa Sơn là phương Bắc thế giới dưới lòng đất nổi danh nhất du lịch cảnh điểm a. Chỗ đó mậu dịch lộ tuyến hẳn là vô cùng an toàn a. Psylocke bưng huyết tinh cúc hoa trà, uống một hớp nhỏ, tất cả thân thể dựa vào ghế tử, thế nhưng ánh mắt như cũ đang quan sát trước mặt hình ảnh. Vâng, từ chúng ta nơi này đến phương Bắc công quốc, con đường của an toàn nhất chính là xuyên Việt Hắc Hỏa Sơn. Tuy vòng điểm đường xa, thế nhưng cuối cùng vẫn còn gặp tập kích. Nicola lộ ra vẻ mặt vô cùng đau đớn biểu tình. Vậy thế nhưng là 2.500 cá nhân a, cuối cùng chỉ có không đến 10 người bị tìm đến, cũng đều là hấp hối, rất nhanh sẽ chết đi. Những người còn lại liền thi thể đều không có. Đáng giận, chỉ là tiền ăn ủi chăm sóc. Sao người đã hy sinh? Liền, ta biết, như vậy Nicola thành chủ cần ta làm cái gì đâu này? Nếu như là cần ta an bài nhân viên tới tham dự cứu viện cùng tìm kiếm hàng hóa công việc. Người cũng biết, các con dân của ta mới vừa vặn đã trải qua một hồi đại chiến. Bọn họ thể xác và tinh thần đều mệt, thống hận chiến tranh, trên thực tế bọn họ đều là vô cùng nhiệt tình yêu hòa bình. Nếu như có thể nói, bọn họ liền một con kiến cũng không muốn giết chết. Về phần vũ khí áo giáp, bọn họ hận không thể toàn bộ ném tới dung lô trong đi biến thành một nồi nước thép mới tốt. Đương nhiên, hiện thực tàn khốc không cho phép làm như vậy. Người cũng biết, tuy thế giới dưới lòng đất biểu hiện ra rất hợp bình, nhưng kỳ thật cũng không phải như vậy. Psylocke vẻ mặt bi thương biểu tình nói xong, Nicola cũng là vẻ mặt bi thương biểu tình. Psylocke đại nhân, còn có ngài các con dân, xác thực thừa nhận quá nhiều trắc trở cùng áp lực. Ta đương nhiên sẽ không thể nào đối với ngài đưa ra bộ dạng như vậy vô lễ yêu cầu. Trên thực tế, lúc trước phương Bắc công quốc người thừa kế, công tước chi tử Alexander đại nhân đã từng đến tìm hiểu qua Winterfell. Sau đó từng tải dương thông đầu trước mặt tài phán trường, biểu đạt qua đối với ngài kính ý. Ta nghĩ, nếu như là lấy thân phận của ngài có thể trợ giúp chúng ta Winterfell kể một ít lời hữu ích, để cho Alexander thuyết phục phụ thân của hắn không muốn đi ác mà ủy ban lên án chúng ta, để cho chúng ta có thể có nhiều thời gian hơn điều tra đến cùng phát cái gì, hàng hóa của chúng ta đi nơi nào, đối với chúng ta là cực kỳ có trợ giúp đấy. Đương nhiên, chuyện này không có khả năng để cho ngài làm không, ta nhất định sẽ hướng thượng cấp xin chỉ thị một chút. Đợi một chút, ngay tại Nicola nói chuyện thời điểm, Psylocke đột nhiên cắt đứt hắn. Hắn suy tư một chút, sau đó hỏi, bút thú các TV di động đầu, M, biết ghé TV.com, chuyện này, ngươi hẳn là không có ý định dùng các ngươi Winterfell người đi phụ trách xử lý cùng điều tra a? Đương nhiên sẽ không, Hắc Hỏa Sơn từ khi xuất hiện lần này tập kích sự kiện, dẫn đến tất cả thương đội đều biến mất. Chỗ đó du khách liên tiếp mất tích. Không chỉ như thế, dã thú động vật cũng bắt đầu trở nên cực kỳ táo bạo. Ác ma ủy ban đã phong tỏa Hắc Hỏa Sơn cảnh khu, người bình thường là vô pháp tiến nhập chỗ đó. Chỗ đó hiện tại thật sự là quá nguy hiểm. Nicola nói, chúng ta liên hệ rồi nhiều cái dòng binh đoàn. Người cũng biết, bởi vì quanh năm hòa bình, bọn họ hiện tại cũng bắt đầu tiếp này một loại cuộc sống riêng tư. Điều tra a, bảo tiêu a, hộ tống a, gia chính, còn có bắt gian các loại công tác. Lần này điều tra hành động, ta liền định tìm một cái dòng binh đoàn tới xử lý. Dòng binh đoàn sao? Ừ, thuận tiện hỏi một chút, thù lao đây? Psylocke rất nhanh giơ lên một tay, rất bình tĩnh nói, a, Nicola thành chủ không nên hiểu lầm. tuyệt đối không phải là ta nghĩ lợi nhuận này một phần thù lao cho nên mới hỏi. Chủ yếu là hai người chúng ta quan hệ trong đó, để ta không thể không đối với cái này sự việc liên quan tâm một chút. Psylocke đại nhân, ta thật sự là quá cảm động. Nicolas mắt tràn mi, hắn rất nhanh nói, bởi vì sự tình tương đối đặc thù, hơn nữa gấp vô cùng gấp, mặc dù có thể sẽ có phần lỗ vốn, thế nhưng chúng ta như cũ ý định lấy ra 10 triệu ma thạch với tư cách là hành động lần này thù. Lao, ta tiếp, a, ta là nói, ta thay ta bằng hữu tiếp. Psylocke rất nhanh giải thích nói, kỳ thật ta có một bằng hữu, hắn gọi Ba La, đúng, cùng Scaban vượt ngục tên giống như đúc, thế nhưng không nên hiểu lầm, chỉ là danh tự đồng dạng mà thôi. Hắn có một cái rong binh đoàn, có vô cùng ưu tú tác chiến tố chất cùng điều tra năng lực. Tin tưởng ta, chuyện này giao cho bọn họ đi làm, tuyệt đối có thể rất nhanh giải quyết. Chúng ta nhất định sẽ điều tra ra cái kia địa hạ thành hạch tâm bị phá hủy nguyên nhân. Ai? Bị phá hủy? Psylocke đại nhân, chúng ta còn không biết cái kia địa hạ thành hạch tâm có hay không bị phá hủy. Trên thực tế muốn phá hủy địa hạ thành hạch tâm vô cùng khó khăn. Bút thú các TV đổi mới nhanh. Nhất, www.bigghetv.com. Nicola lại càng hoảng sợ, vội vàng giải thích, thế nhưng Psylocke rất nhanh mở ra tay. Ta biết, thế nhưng mọi thứ đều muốn hướng xấu nhất địa phương suy nghĩ mà. Đối phương rất hiển nhiên là sớm có chuẩn bị tới. Mục tiêu rõ ràng, chính là địa hạ thành hạch tâm. Kia 89/10 không phải là phương Bắc công quốc địch nhân. Chính là Winterfell hoặc là thương nghiệp liên minh địch nhân. Bọn họ không có khả năng lưu lại địa hạ thành hạch tâm lễ mừng năm mới đó à. 89/10 là phá hủy bọn họ. Đương nhiên cũng có khả năng. Bọn họ cầm lấy dung hợp thăng cấp cái khác địa hạ thành hạch tâm. Chúng ta chỉ cần cầm lại bọn họ địa hạ thành hạch tâm, liền có thể bổ hồi tổn thất, thậm chí là tiểu lợi nhuận. Nếu như đây quả thật là cái khác địa hạ thành làm, ác ma ủy ban tuyệt đối sẽ đối với loại này không chỉ cho phép bạo lực hành vi làm ra trừng phạt. Đương nhiên ta chỉ nói là có khả năng. Psylocke giải thích nói xong, Nicola mới thoáng thở ra một hơi. Chỉ cần đối phương không phải là nhắm mắt lại cầm địa hạ thành hạch tâm phá hủy là tốt rồi. Nhưng là sự tình này chung quy quan hệ trọng đại, nếu như không thông qua rong binh đoàn xét duyệt trực tiếp tuyển dụng, vạn nhất, đúng rồi, Ba La cùng hắn rong binh đoàn thực lực, ta có thể lấy vĩnh hằng quốc độ của ta địa hạ thành. Còn có ta Psylocke bản thân tới tiến hành đảm bảo, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Psylocke nhìn thấy Nicola vẫn còn ở do dự, lập tức vỗ bộ ngực cam đoan nói, đạo Nicola nhìn thấy Psylocke đều nói như vậy, hắn cũng liền không do dự nữa. Ta biết, vậy phiền toái Psylocke đại nhân, để cho ngài vị bằng hữu kia mang theo hắn đoàn viên nhóm tới chúng ta Winterfell tiến hành một ít nhiệm vụ phương diện nối tiếp. Chúng ta bên này tổ chức tình báo quân tình 7 chỗ cũng sẽ lớn nhất hạn độ cung cấp cho bọn họ trợ giúp, không có vấn đề. Mấy ngày nay ta sử dụng cầm bọn họ mang tới. Psylocke rất cao hứng nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.